Bán tiên, chương 126, đây là nghịch tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không có ý tứ gì khác. Cao Tắc Ngọc ha ha cười lạnh không chỉ. Có lẽ đi, ngươi cũng thật sự rất không có ý tứ gì khác. Có thể trước đó bên ngoài liền có tiếng gió, nói ngươi vốn là Trạng Nguyên, là bệ hạ nhớ ngươi cha thù cũ đem ngươi cho biếm thành thám hoa, ngươi cho rằng bệ hạ là kẻ điếc nghe không được những tiếng đồn này. Đường đường một giáp thám hoa tiền đồ tự cầm, ai ngờ vào chức mới 2-3 ngày liền ném đi nón quan từ quan, như thế nào như thế? Ngươi như thật đối sĩ đồ không hứng thú, vậy ngươi còn kiểm tra cái gì sức lực? Ngươi nói người ngoài là tin tưởng lời của ngươi vẫn tin tưởng ngoại giới tin nhảm. Ngươi nói bệ hạ là tin ngươi nói, vẫn là tin đã phát sinh. Ngươi nếu chỉ là cái bình thường thí sinh, từ quan thì cũng thôi đi, cũng không ai sẽ đem ngươi trở thành chuyện, có thể ngươi là danh khắp thiên hạ bốn khoa mãn phân hội nguyên, là đặt tin nhảm vòng xoáy bên trong tân khoa thám hoa. Ngươi danh tiếng càng lớn, lần này từ quan ảnh hưởng lại càng lớn, nhường người trong thiên hạ thấy thế nào bệ hạ. Ngươi bởi vì bản thân chi tư, nhường bệ hạ thành chê cười. Nhất là chọn tại Cầm Quốc 600 năm đại khánh ngay miệng náo ra chuyện như vậy, ngươi nhường bệ hạ làm sao chịu nổi. Ngươi như thế sẽ chọn thời điểm, hết lần này tới lần khác chọn tại lúc này kỳ, ngươi còn dám nói ngươi không phải trong lòng còn có trả thù, vì tiết tư phẫn. Lời nói này vừa ra ở đây mấy người đều sắc mặt kịch biến, đều ý thức được đây là muốn mệnh sự tình. Mới vừa bắt 3 vạn tới lượng bạc tâm tình còn rất khá Dữ Khánh đã bối rối. Lúc trước hắn cũng không quá nắm Bùi Thanh Thành lời coi ra gì, cho là mình từ quan có thể có cái gì coi là Bùi Thanh Thành thuần túy là vì ngăn cản, lúc này mới chân chính ý thức được Bùi Thanh Thành cái gọi là có người đang tạo thế tại nhằm vào hắn đào hố là có ý gì. Hắn lúc này mới thật sự hiểu trước đó những lời đồn kia làm sao có thể xưng là tạo thế, trước đó căn bản không có phương diện này khái niệm. Dữ Khánh không nghĩ tới chính mình cùng tiểu sư thúc thương lượng thật tốt từ quan có thể làm ra chuyện lớn như vậy đến, do dự nói. Ngự sử trung thừa Bùi đại nhân không cho ta từ, ta hiện tại chạy về ngự sử đài rút về đơn xin từ chức như thế nào? Cao Tắc Ngọc gõ bàn tay, người đơn xin từ chức đã rơi vào có ý người trong tay, cái kia chính là giấy trắng mực đen chứng cứ, theo ta được biết đã có người cầm ngươi đơn xin từ chức tiến cung thấy bệ hạ đi tố giác ngươi. Ngươi cảm thấy bệ hạ được biết sau có thể không chấn nộ, có thể buông tha ngươi sao? Dữ Khánh nhíu lông mày, vô cùng lo sợ. Trung Túc nhìn chằm chằm hắn không biết nên nói cái gì cho phải, như thế một cái tài hoa hơn người đại tài tử như thế nào như là tiểu hài quấy rối. Hắn mặc dù tức giận có thể thời khắc mấu chốt vẫn tính nhịn được hỏi lại. Cao đại nhân tự mình đến đây có thể là có cái gì chỉ giáo? Cao Tắc Ngọc chỉ giáo chưa nói tới. Có mấy lời chúng ta không ngại nói trắng ra là, ngươi bình thường tặng cho ta đồ vật cũng không ít, ngươi nếu là bị liên lụy rơi vào triều đình trên tay, 1/1 khai ra ta tới, ta há không oan uổng. Ta vừa lúc được biết việc này, tự nhiên là phải khẩn cấp chạy đến hóa giải. Trung Túc chắp tay, như thế nào hóa giải, xin lắng tai nghe. Cao Tắc Ngọc nhìn về phía Dữ Khánh, cắt chém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng hắn phân rõ giới hạn, sự tình là một mình hắn sự tình, đến lúc đó triều đình truy xét, các ngươi liền nói cái gì cũng không biết, tận lực phủi sạch quan hệ tự vệ. Trung Túc trầm ngâm, Đỗ Phì cùng Lý quản gia nhìn nhau, Đỗ Phì chỉ Dữ Khánh, hỏi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Cao Tắc Ngọc trầm giọng nói, ngươi còn muốn làm sao xử lý, tự nhiên là ai làm nấy chịu, không muốn chết liền chạy, chỗ có trách nhiệm chính hắn khiêng đi. Lý quản gia chắp tay, lo lắng nói, Cao đại nhân, liền không có những biện pháp khác sao? Cao Tắc Ngọc, hắn như muốn mạng sống, có biện pháp nào hay không đều muốn trước tránh một chút, trước bảo vệ người, mới có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết việc này, bằng không bệ hạ dưới cơn thịnh nộ ai cũng không gánh nổi hắn, quảng cáo. Dữ Khánh chợt gật đầu nói. Nghe Cao đại nhân, ai làm nấy chịu, ta không hy vọng liên lụy Trung gia, các ngươi nắm sự tình đều hướng trên người của ta đầy tốt ta đi. Trung Túc, Đỗ Phì, Lý quản gia đồng loạt nhìn về phía hắn, đều muốn nói lại thôi. Dữ Khánh lần nữa hướng 3 người gật đầu khẳng định, ta đi, hắn không muốn lưu lại tới bị bắt thẩm vấn, một khi bị bắt hắn phí hết tâm huyết để giành được gia sản làm không tốt liền không có. Lệnh trong lòng của hắn gào thét chính là, Linh Lung Quan phong thủy có phải là không tốt hay không, 3 vị sư huynh là triều đình đào phạm, bây giờ chính mình cũng muốn biến thành đào phạm sao? Cao Tắc Ngọc nói, làm phòng trên đường xuất hiện điều tra, xem ở trung viên ngoại mức ta có khả năng hiệp trợ ngươi rời đi. Bên ngoài có ta ban một nha dịch, ta chọn kiện thích hợp nha dịch quần áo cho ngươi thay đổi, tự mình đưa ngươi ra khỏi thành. Tầm mắt lại quét Trung Túc mấy người liếc mắt, các ngươi ý như thế nào? Đỗ Phì cùng Lý quản gia đều gật đầu cân xong, Trung Túc suy nghĩ một thoáng, đối Dữ Khánh nói, T Tình huống bây giờ không rõ, đi ra ngoài trước tránh lưu chút giảm sóc cũng chưa chắc không phải cái biện pháp. Dữu Khánh hắng giọng, Trung Túc lúc này hướng Cao Tắc Ngọc nói, Cao đại nhân, vậy liền làm phiền ngài, có thể hay không cho ta lại tự mình bàn giao hắn vài câu. Đây là muốn để cho mình tránh một chút. Cao Tắc Ngọc cũng thức thời. Cũng tốt, ta thuận tiện đi để cho người ta chọn kiện thích hợp nha dịch thi phục, các ngươi tận lực nhanh lên, chậm sợ sinh biến. Trung Túc chắp tay tạ ơn, lại nghiêng đầu ra hiệu Đỗ Phi cùng Lý quản gia đi đưa tiễn, cũng có để cho hai người cũng trở về tránh ý tứ. Trong phòng chỉ còn sót hai người, Trung Túc chợt thở dài. Ta thật vô cùng muốn hung hăng mắng ngươi một trầu, nhưng mà việc đã đến nước này, mắng lại tàn nhẫn cũng vô ích. A Sĩ Hành, ngươi không phải người ngu, ta thật không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, chỉ mong lần này có thể thuận lợi quá quan, bằng không ngươi liền lầm nữ nhi của ta cả một đời. Dữ Khánh cũng là muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ một chút vốn muốn cáo chi từ quan chân tướng lại nuốt xuống. Ngay tại Trung Túc mới vừa vào cửa trước đó, hắn vẫn còn muốn tìm Trung Túc đi thẳng thắn. Mà bây giờ thật chính là trước khác nay khác, vạn nhất đem Trung gia liên lụy, một khi Trung gia bị bắt chỉ sợ chưa hẳn có thể bảo thủ thật giả. A Sĩ Hành bí mật triều đình truy tra ra, Linh Lung quan nhất định chịu liên lụy. Lưỡng lự về sau, vẫn là quyết định xem có thể hay không qua này một cửa. Không qua được không cần thiết liên lụy Linh Lung quan cùng A Sĩ Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi này một cửa, lại tùy thời cáo chi cũng không muộn, ngược lại sự tình đã làm thành dạng này. Trung Thúc thật xin lỗi, tương lai nếu có cơ hội ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Dữ Khánh hổ thẹn một tiếng, Trung Thúc thở dài, chỉ mong có ngày đó đi. Ta cùng ngươi nói chuyện riêng, là muốn nói cho ngươi, những cái kia làm quan nói lời ta một câu đều không tin, liền như là phụ thân ngươi một dạng, tình nguyện ẩn cư nhiều năm cũng không liên hệ. Sĩ Hành, nhất có thể tin người là chính chúng ta, nghĩ giữ được chính mình, chúng ta vẫn là muốn dựa vào chính mình, không thể toàn bộ gửi hy vọng ở người khác. Dữ Khánh sững sờ, Trung Túc có biện pháp tốt hơn. Trung Túc, bây giờ tình huống, toàn bộ kinh thành có thể bảo vệ chúng ta vạn vô nhất thất chỉ có một người, nàng nếu là ra tay rồi, nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết người liền không còn dám làm khó dễ ngươi. Triều đình hai phía phe phải ý kiến nếu là thống nhất, bệ hạ liền là người cô đơn, chỉ có thể coi như thôi. Người nào, từ Nam Phủ trưởng lệnh, địa mẫu, à có phe phái, nàng bên kia hẳn là kẻ muốn giết ta, như thế nào giúp chúng ta? Chấm, ngươi quên cái kia tấm bản đồ bảo tàng sao? Tàng bảo đồ, Dữ Khánh lần nữa sửng sốt, hồ nghi nói, ở đâu ra tàng bảo đồ? Lần này đến phiên Trung Túc sửng sốt, cái kia nửa tấm bản đồ, phụ thân ngươi không có nói cho ngươi kỳ lai lịch hay sao? Dữ Khánh bừng tỉnh đại ngộ, cũng kinh hãi, vội hỏi. Ta cho Trung Túc ngài cái kia nửa tấm bản đồ là tàng bảo đồ. Trung Túc im lặng ngưng nghẹn một hồi, nhịn không được gãi gãi chính mình râu ria. Cha ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nào liền như thế chuyện trọng đại cũng không có nói cho ngươi biết, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ nhường ngươi thoát ra? Không đúng rồi, nếu muốn nhường ngươi thoát ra, vì sao lại cho ngươi tới vào kinh thành đi thi? Nghĩ một hồi không nghĩ ra, khoát tay áo, thời gian không còn kịp rồi, hắn nói ngắn gọn, nắm cái kia một phân thành hai tàng bảo đồ lai lịch vội vàng mấy lời kể một chút. Dữ Khánh nghe con mắt nháy không ngừng, trong lòng tại cuồng mắng A Sĩ Hành có bệnh, có như thế trọng bảo còn vào kinh thành đi thi cái rắm, có tiền tiêu không hết muốn giúp bách tính còn không dễ dàng sao. Có khả năng làm đại thiện nhân nha, hắn đơn giản bó tay rồi, bất quá cũng hiểu rõ Trung Túc ý tứ thử hỏi. Ngươi muốn đem bảo đồ hiến cho địa mẫu, Trung Túc, đây mới thực sự là có thể đánh động nàng đồ vật. Không phải, Dữ Khánh có chút xoăn suýt, vuốt thuận đầu lưỡi. Thúc phụ, có muốn không chúng ta toàn ra cùng một chỗ chạy đi? Ngài xem, có tàng bảo đồ chỉ cần tìm được tiên gia phúc địa Trung gia điểm này gia nghiệp bỏ liền buông tha, ngài cũng không cần lo lắng lầm ngài nữ nhi đúng không? Ý nghĩ của hắn là chỉ cần cầm lấy tàng bảo đồ cùng một chỗ chạy Trung gia cũng liền không có đường lui, đến lúc đó nói ra thật giả A Sĩ Hành sự tình nhường Trung gia trưởng nữ cùng A Sĩ Hành thuận lợi thành hôn thật tốt. Trung Túc bị hắn cho kinh lấy có kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Hắn đột nhiên có chút hiểu rõ A Tiết Trương vì cái gì không nói cho nhi tử bảo đồ chân tướng, đây là nghịch tử A quảng cáo. Cùng A Tiết Trương kiên thủ cả đời lý niệm hoàn toàn trái ngược. Bỗng nhiên cũng ý thức được điểm A Tiết Trương vì sao không đối này nhi tử phó thác sau lưng quan hệ đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách có thể làm được này không đáng tin cậy sự tình đến, Trung Túc nói thầm trong lòng, hóa ra tiểu tử này căn bản liền không muốn thực tiễn A Tiết Trương lý niệm. Bất quá hắn ngược lại bình thường trở lại, trước đó còn lo lắng khó mà nói phục tên này nắm bảo đồ giao cho Tư Nam Phủ, bởi vì đây là A Tiết Trương kiên quyết phản đối. lúc này bác bỏ Dữu Khanh ý kiến, quát tháo, quấy rối, vì cái không biết nguyên cớ bảo đồ không muốn sống sao. Này mang nhà mang người chạy thế nào, chúng ta toàn ra không có một cái có thể chạy nhanh. Trải qua hắn kiểu nói này, Dữu Khanh đã hiểu hắn ý tứ. Trung phủ hiến vật quý chắc chắn đứng trước hỏi một chút, đã có bảo, vì sao hiện tại mới dâng ra, làm không tốt liền muốn hoài nghi Trung Túc tham dự năm đó cái kia tòa cổ mộ sự tình. Như thế, vậy thì không phải là hiến vật quý, mà là cùng A Tiết Trương hợp mưu trộm bảo. Cho nên Trung Túc hiến vật quý lúc muốn nói chính mình không biết, muốn nói là hắn Dữu Khanh vừa mới chạy trốn trước mới nói cho hắn biết mới cho hắn, bởi vì có lỗi với Trung gia nhường Trung gia để mà tự vệ, hắn Dữu Khanh về sau như bị bắt lại cũng phải dạng này cắn chết hướng trên người mình ôm trách nhiệm mới được. Trung gia mượn từ hiến vật quý công lao tự vệ khẳng định là không có vấn đề, đây là Tư Nam phủ cổ vũ. Cũng sẽ hỗ trợ cầu Tư Nam phủ xem ở hiến vật quý công lao bên trên bỏ qua cho hắn Dữu Khanh, đến mức Tư Nam phủ có chịu hay không đáp ứng cũng không biết, đáp ứng thì thôi, bằng không hắn Dữu Khanh đời này liền làm tội phạm truy nã đi. Nói cho cùng, sự tình là người Dữu Khanh làm ra tai vạ đến nơi thời khắc vẫn là muốn hắn Dữu Khanh cá nhân nắm trách nhiệm toàn bộ cho khiêm mới được. Ít nhất hai đầu còn có thể giữ được một đầu. Đương nhiên, đây chỉ là dự đoán chuẩn bị, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không như vậy làm, sẽ không dễ dàng nắm như thế trọng bảo cho giao ra. Dữu Khanh là không muốn đem bảo đồ giao ra, nhưng mà một suy nghĩ, lúc này Trung Túc không có khả năng nắm bảo đồ cho hắn, mấu chốt là hiện tại không có thời gian cho hắn giày vò. Bị bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Đợi Cao Tắc Ngọc vừa đến, Dữu Khanh đổi lại sai dịch quần áo, cứ như vậy lặng yên đi theo Cao Tắc Ngọc từ cửa sau đi. Trung Túc không có đi đưa, chỉ làm cho nhớ tình bạn cũ chủ chi tình Đỗ Phi cùng Lý quản gia đi. Hắn một mình đứng ở đông cửa sân hơi chút đưa mắt nhìn mà thôi, bóng người tan biến về sau, trong miệng nỉ non tự nói. Họ Cao như chưa an hảo tâm, phụ thân ngươi phe phái người như không bảo vệ được ngươi tính mệnh cũng đừng trách ta. Chấm, cách chương.